Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 201 cái thứ ba tân nương. Lục Tiểu Vũ cười khẽ nhìn Tiểu Vương, này ngươi cũng không biết, Kiều Phạn Âm sẽ không thay đổi ngày, hắn khẳng định sẽ thực lo lắng. Bất quá hôn lễ hiện trường tăng mạnh đề phòng, cũng tuyệt đối sẽ không làm hôn lễ ngày bị thay đổi, Chu Văn gật gật đầu phụ họa. Rốt cuộc cái này nhật tử, chính là Kiều Phạn Âm nhất hy vọng đi vào nhật tử. Tiểu Vương ánh mắt, nhìn phía chính mình đình thi gian, ta là không quá hy vọng, ở nơi đó nhìn thấy ngươi, hôn lễ không biết ta có thể hay không đi, cố tình lúc này. Gặp lớn như vậy án tử, Bối Kha Mạc thực bình tĩnh ngồi xuống. Hôn lễ sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, ta cũng không tin người kia động được ta, Bối Kha Mạc tự tin. Chính là người khác sẽ không có. Bên này Bối Kha Mạc vừa mới ngồi xuống, bên người điện thoại liền vang lên tới. Bất quá Bối Kha Mạc sẽ không tiếp, Bối Kha Mạc chưa bao giờ sẽ tiếp điện thoại, chỉ cần có điện thoại đánh lại đây. Đều là bên người Tôn Sách cướp tiếp, Bối Kha Mạc vốn dĩ không am hiểu cùng người khác giao tiếp. Liền tính là quy định nói, đều không nghĩ muốn nói. Điện thoại vang lên tới, Bối Kha Mạc liền như vậy nhìn, một chút đều không tính toán muốn động thủ. Chu Văn cũng là ở bên cạnh nhìn, rơi vào đường cùng Lục Tiểu Vũ đành phải duỗi tay, nghe được trong điện thoại, nói sự tình lúc sau. Lục Tiểu Vũ sắc mặt ngưng trọng lên, trong tình huống bình thường, chỉ cần là nhận được điện thoại người, lộ ra như vậy biểu tình tới, liền tỏ vẻ điện thoại nội dung, tuyệt đối không phải là bình thường án tử. Cái thứ ba tân nương người chết xuất hiện, cùng trước hai kiện án tử tình huống, đặc biệt tương tự, Chu Văn, đi kêu lên Tôn Sách cùng Tiểu Vương, Lục Tiểu Vũ thông chi cảnh sát nhóm, chuẩn bị ra cảnh. Ta tìm xem Vũ Đường, đại gia hành động lên, 3 phút lúc sau chuẩn bị xuất phát, như thế nào hiện tại người, đều như vậy thích động đệ nhất hiện trường đâu, Bối Kha Mạc một bên oán giận. Một bên cấp đường Vũ Đường gọi điện thoại, lúc này đường Vũ Đường, vốn là nhận được chính mình mẫu thân điện thoại, cho rằng có cái gì việc gấp, ai biết là hắn mẫu thân cho hắn, tìm một cái thân cận đối tượng. Đã đều đi tới quán cà phê, tổng không thể giảng nhân ra cô nương, một người ném tại nơi này, cho nên đường Vũ Đường liền nghĩ, ngồi vài phút tưởng cái biện pháp chạy nhanh rời đi nơi này. Cái này nữ hài tử, thực không vừa khéo, là một cái phi thường sùng bài anh hùng nữ hài tử. Nàng đã biết đường Vũ Đường công tác lúc sau, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn hiểu biết đường Vũ Đường ngày thường công tác. Đường Vũ Đường bản thân không thế nào thích, cùng người khác nói chuyện phiếm, đặc biệt là không am hiểu ứng đối nữ hài tử, nhìn đối diện nữ hài tử, như vậy thao thao bất tuyệt, đường Vũ Đường chỉ là cảm thấy phi thường không kiên nhẫn. Liền ở cái này đi cũng không tốt, không đi càng không tốt thời điểm, đường Vũ Đường điện thoại vang lên, đường Vũ Đường nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là không tiễn thanh sắc. Đem điện thoại lấy ra tới bình tĩnh tiếp nghe. Vũ Đường, người đi đâu nhi, Tiểu Mạc, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tốt, ta đã biết, ta lập tức liền đến. Các ngươi hãy đi trước, ta hẳn là liền ở phụ cận. Không thành vấn đề cho ta 10 phút, chờ ta một lát liền hảo. Đường Vũ Đường nói xong này một phen lời nói. Cúp điện thoại, mang theo một ít xin lỗi. Nhìn đối diện nữ hài tử. Chúng ta trong cục đột nhiên ra một chút sự tình, cho nên ta không thể lưu lại. Thật sự xin lỗi, đường Vũ Đường nói xong, kêu người phục vụ lại đây. Tính tiền ngay cả vội rời đi, nữ hài tử bĩu môi, cũng nhìn ra tới đường Vũ Đường đối nàng, một chút ý tứ đều không có. Thật sự là phi thường bị nhục, Bối Kha Mạc bên kia, cảm thấy không thể hiểu được, nhìn điện thoại, một lần hoài nghi. Chính mình vừa rồi điện thoại, là đánh tới Hòa Tinh Thượng, bình thường đường Vũ Đường, chính là tuyệt đối sẽ không nói như vậy lời nói, mang theo dày đặc không hiểu, Bối Kha Mạc mang theo mọi người cùng nhau lên xe, 3 phút lúc sau, điện thoại vang lên tới, là đường Vũ Đường đánh lại đây, Tiểu Mạc, xảy ra chuyện gì? Ta còn tưởng rằng, ta không nói ngươi liền biết là có án tử đâu. Địa điểm ngươi cũng coi như ra tới sao? Đường Vũ Đường cười khổ. Ta mẹ làm ta đi thân cận. Ta vừa rồi đang ở cùng nữ hài tử gặp mặt đâu, Bối Kha Mạc ngây ra một lúc. Rất là buồn cười nói. Ta đây là quấy rầy ngươi thân cận đi. Ta đây thật đúng là quá tội lỗi. Buổi tối ta nhất định chịu đòn nhận tội. Đến nhà ngươi đi xem A-di, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng lấy ta nói giỡn, nói xem. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, địa chỉ chờ một chút ta chia ngươi. Còn có thể là tình huống như thế nào? Lại đã chết một người bái, Đường Vũ Đường trầm mặc trong chốc lát. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ta hiện tại có thể khẳng định, người nam nhân này khẳng định chịu quá kích thích, mọi người binh chia làm hai đường. Chạy tới án phát địa điểm mà ni không ít người đều ở bên ngoài. Chờ đợi bọn họ đi vào. Lễ đường môn gắt gao đóng cửa. Này đó bị che ở bên ngoài. Là tham gia hôn lễ mọi người bảo tiêu. Tình huống như thế nào? Ai báo án? Báo án chính là chúng ta tổng tài. Chính là hiện tại người ở bên trong đâu, bảo tiêu đều bị ngăn ở bên ngoài. Đây là tân lang làm. Tân lang không hy vọng những người này quấy nhiễu chính mình hôn lễ. Bối Kha Mạc nhìn một chút chung quanh. Nói như vậy, bên trong cũng là lại tiến hành minh hôn. Bảo tiêu gật gật đầu. Có vẻ rất là nôn nóng. Các ngươi mau vào đi xem đi. Cô gia nhất định phải cùng tiểu thư kết hôn. Tổng tài như thế nào cản đều không có biện pháp. Phòng trường hiện tại, nghi thức đã kết thúc đi. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua phía sau vài người. Bay lên một chân trực tiếp đá vào trên cửa. Bọn bảo tiêu nháy mắt kinh ngạc. Cái này nữ hài tử chính là không có. Nhìn qua như vậy khổng võ hữu lực. Thuần mộc môn làm này một chân. Đá đến phá thành mảnh nhỏ. Hoặc nhìn phi thường thả mần ni mọi người nghe được thanh âm này. Nhìn phía cửa vị trí. Như vậy mênh mông cuồn cuộn khí thế vẫn là rất có lực chấn nhiếp. Đường Vũ Đường lạnh nhạt ánh mắt. Đảo qua ở đây mọi người, ai báo án, tân nương phụ thân, vội vàng đi qua, là ta báo án, cảnh sát đồng chí, nhanh lên khống chế một chút tình huống hiện tại đi, nữ nhi của ta, chính là Tấn Thành đứa nhỏ này, như thế nào cũng không đồng ý làm nữ nhi án tử. Từ cảnh sát tiếp nhận, nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy mang theo một đám người, trực tiếp tướng môn đá văng ra tiến vào. Tấn Thành đem chính mình vị hôn thê hộ ở sau người. Các ngươi muốn làm gì? Tân nương phụ thân thở dài một tiếng. Đem sự tình trải qua nói một chút. Hôm nay buổi sáng là tân nương Quách Nhảy cùng tân lang Tấn Thành. Hai người đại hỷ nhật tử. Làm tân nương phụ thân. Hắn là phi thường cao hứng. Quách Nhảy từ nhỏ liền không có mẫu thân. Phụ thân cũng chỉ có này một cái nữ nhi. Tự nhiên là yêu thương có thêm, có thể cùng Tấn Thành ở bên nhau. Này đoạn nhân duyên cũng là được đến rất nhiều người chúc phúc. Mọi người đều thực xem trọng, hai người kia về sau, cảm thấy bọn họ tương lai tuyệt đối phi thường điểm mỹ quang minh. Hôm nay khách khứa đều là hoài chúc phúc tâm tính, đi tới cái này hôn lễ hiện trường. Tấn Thành cùng Quách Nhảy trong nhà, đều là có uy tín danh dự. Thỉnh đến người cũng đều rất có thân phận. Cái này yến hội so phía trước, bọn họ nhìn đến yến hội, muốn xa hoa rất nhiều. Tân nương nghỉ ngơi gian, là ở 5 tầng chuyển biến chỗ. Cái này có thể nhìn đến, toàn bộ hôn lễ nơi sân cảnh tượng. Quách Nhảy là một cái thực hoạt bát nữ hài tử, tuy rằng là một cái đại tiểu thư, lại không có cái loại này đại tiểu thư tính tình, chuẩn bị kết hôn lúc sau. Coi như một cái toàn chức thái thái. Tấn Thành là công ty tổng tài. Cái này công ty tuy rằng không như vậy quá mức nổi danh. Chính là Tấn Thành thanh danh thực hảo. Tấn Thành làm buôn bán. Coi trọng chính là thành tin. Chỉ cần là cùng hắn từng có tiếp xúc người. Đều rõ ràng điểm này. Hai người ở bên nhau. Không sai biệt lắm gần 3 năm. Cũng đều tới rồi hẳn là kết hôn niên cấp. Tất cả mọi người cho rằng. Buổi hôn lễ này hẳn là sẽ như là hai người cảm tình giống nhau. Viên Viên Mãn Mãn kết thúc, chính là ai cũng không có dự đoán được. Hôn lễ bắt đầu phía trước, tân nương Quách nhảy thế nhưng từ nghỉ ngơi gian trên ban công rơi xuống. Đương trường tử vong, Quách nhảy phụ thân, ở biết được chính mình nữ nhi tin người chết khi, phi thường bi thống, chính là hắn lý trí nói cho hắn. Lúc này yêu cầu thông chi cảnh sát, Tấn Thành đang xem tới rồi Quách nhảy thi thể lúc sau. Ngốc lăng không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian. Sau đó Tấn Thành không màng mọi người ngăn chờ, nhất định phải tiếp tục cử hành hôn lễ. Trừ bỏ tân nương Quách nhảy tử vong phương thức, tựa hồ mặt khác đồ vật, đều cùng phía trước hai khởi án tử giống nhau như đúc. Nếu là nói, này không phải một người làm, phòng chừng ai đều sẽ không tin tưởng. Tiểu vương bên kia, thử tới gần Quách nhảy, nếm thử 3 lần lúc sau, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Tiểu vương rất là bất đắc dĩ, nhìn nhìn bên kia đứng Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ cũng là tỏ vẻ bất lực, hắn cũng không thế nào sẽ cách đấu, hắn là muốn nếm thử một chút, đánh bại Tấn Thành, bất quá căn cứ Tấn Thành trợ lý miêu tả, Tấn Thành từ nhỏ đi học tập tê quân do, hiện tại đã là hắc mang bát đoạn, loại thực lực này, Lục Tiểu Vũ cũng sẽ không như vậy không biết tự lượng sức mình. Kha Mạc, nhanh lên cứu mạng a! Thi thể ta tiếp xúc không đến a, bối Kha Mạc đem Chu Văn kéo qua tới. Ngươi mang theo ta đồng sự, đi đệ nhất hiện trường nhìn xem Monster Vũ Đường ngươi cùng Tôn Sách đi dò hỏi. Ở đây khách khứa, án phát thời điểm liền đem ở địa phương nào? Ta suy nghĩ biện pháp, đem tân lang cùng tân nương tách ra. Tấn Thành nhìn đến bối Kha Mạc, hướng về phía hắn phương hướng đi tới. Lập tức đem Quách nhảy thi thể hộ ở sau người, mặc kệ người khác khuyên như thế nào nói, Tấn Thành vẫn là trước sau như một kiên trì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bối Kha Mạc một quyền huy qua đi, Tấn Thành lưu loát tránh ra lúc sau, Tấn Thành vì bảo hộ chính mình thê tử, cùng bối Kha Mạc rằng co đi lên, bối Kha Mạc không phải vì đánh nhau mà đến, cũng liền sẽ không cùng Tấn Thành chính diện rằng co. Tấn Thành lúc này, bởi vì thần trí không rõ, hoàn toàn không có chiến thuật, toàn bằng lực lượng của chính mình, hỗn loạn huy đánh xuống tay cánh tay, bối Kha Mạc không hốt hoảng chút nào, hiện lên hắn nắm tay, đi tới Tấn Thành phía sau, lúc này, Tấn Thành cảm giác được uy hiếp, muốn xoay người, cũng đã không còn kịp rồi, bối Kha Mạc một cái thủ đao qua đi, trực tiếp bổ vào Tấn Thành sau trên cổ. Tấn Thành nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bị bên người mấy cái bằng hữu vững vàng mà tiếp được, ngay từ đầu bối Kha Mạc gặp được tình huống như vậy. Còn không biết hẳn là xử lý như thế nào, hiện tại trước lạ sao quen, đã là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Bối Kha Mạc tổng kết một chút, loại này án tử sẽ phát sinh tình huống. Bối Kha Mạc cảm thấy, ở ban đầu liền đem tân lang đánh bất tỉnh qua đi, là đối toàn bộ hiện trường tốt nhất xử lý phương thức. Tiểu vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi tới thi thể bên cạnh, thi thể cái gáy, có thực rõ ràng vết thương, hẳn là phần lưng chấm đất, 5 tầng lầu độ cao, trước tiên chấm đất có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu vương không quá lý giải nhíu mày, loại này tử vong phương thức, đa số hẳn là nhân vi, người chết mặt bộ chiều thượng. Ngã xuống thời điểm, hẳn là phía sau lưng chiều hạ, nói cách khác, nàng là đưa lưng về phía chính mình ngã xuống vị trí. Tiểu vương nâng lên người chết Quách nhảy tay, tỉ mỉ nhìn nhìn, móng tay có tổn hại, tựa hồ còn có vết máu. Cái này phát hiện là phi thường quan trọng, khả năng trở thành chỉ chứng hung thủ ngạch mấu chốt chứng cứ. Tiểu vương cùng Lục Tiểu Vũ hai người tự mình đem thi thể thật cẩn thận nâng lên xe, kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu còn phải đi về lại là Mani Chu Văn đi vào thi thể rơi xuống địa phương. Xem xét, phía trước tiến vào lễ đường thời điểm, Chu Văn cũng là thấy được, đại môn phụ cận có một bãi vết máu, bởi vì thời gian tương đối khẩn cấp, Chu Văn cảm thấy trước biết rõ ràng tình huống, mới là tương đối quan trọng, không nghĩ tới, cái kia nàng chú ý địa phương. Vừa lúc chính là lần này án tử, người chết tử vong địa điểm Mani, cái này địa phương nhìn qua. Người chết rơi xuống thời điểm, hẳn là vừa lúc đứng ở ban công trung gian vị trí thượng. Bối Kha Mạc còn lại là thượng tới rồi 5 tầng, đi tới tân nương nghỉ ngơi gian bài trí, cũng là tương đối đơn giản, nhà ở phi thường sạch sẽ, chính là ở đi thông ban công lối vào. Bối Kha Mạc phát hiện vấn đề, Tôn Sách, đi lên một chuyến, Bối Kha Mạc hô to một tiếng. Thông chi dưới lầu còn ở dò hỏi Tôn Sách, loại này khoảng cách, thông tin trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa giống lên. Tôn Sách nghe được thanh âm, vội vàng ngồi thang máy đi tới 5 tầng, tiến vào tân nương nghỉ ngơi gian. Cái này dấu chân, có thể lấy ra một chút, có thể dùng làm hậu kỳ làm đối lập. Cái này màu sắc rực rỡ vật chất, là thứ gì đâu, người phía trước nhìn thấy quá như vậy, cùng loại vật chất sao? Tôn Sách một bên lấy ra dấu chân một bên hồi ức. Hồi ức kết quả là xác thật không có, nhìn thấy quá vật như vậy. Bối Kha Mạc đi tới ban công bên cạnh, cái này bên cạnh cũng không có lan can, cũng là xảy ra chuyện dễ dàng một cái nguyên nhân dẫn đến. Hung thủ như vậy lựa chọn, khẳng định là bởi vì nơi này, cũng không có lan can ngăn trở. Nếu có lan can, hung thủ một chút chưa chắc có thể đem người đẩy xuống. Nếu một chút đẩy không đi xuống, phía dưới mọi người, liền sẽ chú ý tới tình huống nơi này. Hung thủ tự nhiên mà vậy liền bại lộ. Bối Kha Mạc vây quanh ban công, xoay một chỉnh vòng, trừ bỏ kia đối lập so rõ ràng dấu chân ở ngoài. Cũng không có khác cái gì. Dấu chân sở dĩ sẽ lưu lại, là bởi vì trên mặt đất, tựa hồ rải một ít thủy, mà hung thủ hẳn là hoàn toàn không có. Chú ý tới này đó vệt nước lưu tại trên mặt đất, để lại chính mình dấu vết. Ba cái tân nương, tam chàng minh hôn, ba cái mặc kệ thấy thế nào đều không phải ngoài ý muốn tử vong phương thức. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, người này mục đích, rốt cuộc là cái gì đâu? Kha Mạc, ta cùng mưa nhỏ trước đem thi thể mang về. Ta quá muốn biết, cái này người chết phía trước, rốt cuộc trải qua quá cái gì? Các ngươi tiếp tục thăm dò hiện trường đi. Chúng ta hai cái trở về nghiệm thi, Bối Kha Mạc gật đầu. Cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Chu Văn nhìn mặt trên, còn ở xoay quanh Bối Kha Mạc, xoay người hướng về phía Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ gật đầu. Hết chương.